Tiểu thuyết trinh thám hình sự, người tình gian dảo, tác giả Lee Roberts. Tập 3, chương 7. Ở bệnh viện Saint Andre, bác sĩ chỉ cách chữa trị. Người đàn bà tìm thấy ở đảo rắn được đưa tắm hơi nóng, ăn cháo loãng hay sữa nóng từng chút một, phải thăm mạch, nhiệt độ thường xuyên và báo cáo cho bác sĩ nếu có trắc trở. Bà ta rất yếu nên phải được nằm ở phòng đặc biệt, hoàn toàn yên tĩnh. Ông không biết bà ta có khả năng trả tiền viện phí không, nhưng điều đó không làm ông quan tâm. Tuy nhiên, cô nhân viên tiếp nhận người bệnh, Coral Thatcher, thì lại không thể không nghĩ tới. Cô bối rối vì người bệnh không có chút gì để xác định danh tính, địa chỉ, tuổi tác, không có gì hết. Tất nhiên là bác sĩ Shannon cho biết đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng khẩn cấp hay không thì cô Thatcher vẫn có điều không đồng ý. Lại thêm người bệnh gần như trần truồng khi nhập viện. Đối với cô Thatcher thì chẳng hợp đạo đức chút nào, cô ưa cái gì cũng phải ngăn nắp, hợp lý. Cái lối nhập viện này không đúng nguyên tắc. Thế nào cô cũng gặp rắc rối với ông Grant, vốn không muốn có một người đàn bà chẳng biết có tiền trả viện phí hay không, mà lại được đưa vào nằm trong phòng đặc biệt. Nghĩa là cả chữa trị, theo dõi, chăm sóc, cái gì cũng phải đặc biệt hết. Còn ông Grant khốn khổ được nhận vào cùng một lúc với người đàn bà, vì bệnh cấp phát hay cái gì đó, thì không làm cho cô Thatcher băn khoăn lắm. Ai cũng biết ông Sprang rất giàu, lỡ có chết đi thì người ủy nhiệm sẽ trả tiền thay. Với lại cô biết rất rõ về ông Sprang, nên có thể tự mình điền vào phiếu nhập viện của ông ấy được. Nhưng còn người đàn bà trần truồng không ai biết cả kia thì... Khi Thatcher thấy bác sĩ Shannon từ phòng 102 của người đàn bà lạ bước ra, đi đến gần, thì cô làm ra vẻ bận rộn sắp xếp giấy tờ và ngạc nhiên khi ông ta chào cô. Cô thấy bác sĩ đi vào phòng 140 của ông Sprang nằm. Bác sĩ nói chuyện với cô y tá trưởng, cô Andrews. 7:30 sáng nay, chúng tôi sẽ mổ. Sau những lời nghe loáng thoáng ấy, cô Rotacher nghĩ rằng đây không phải là trường hợp khẩn cấp. Đã mấy năm làm việc ở bệnh viện, cô đã làm quen được một vài hiểu biết về y khoa và giải phẫu. Cả đời sống ở thôn quê, cô cũng hiểu được đứa trẻ sinh ra như thế nào, nhưng không biết rõ lắm làm sao lại có con bê, ngựa con và mấy đứa bé. Cô Thatcher thật ngốc hết chỗ nói. Cô chỉ có được một biến động in đậm suốt cuộc đời. Một buổi tối liên quan, một người đàn ông chận lại ôm hôn lúc cô trở về nhà. Cô la hét đến nỗi cả xóm thức dậy, khiến gã này lủi mất. Sau đó, cô cất công tìm người ấy. Cô muốn gặp lại hắn để nói là cô tha lỗi cho hắn. Nhưng giá như hắn mời cô đi cine, cô cũng không từ chối. Sau đó, người ta cho biết tên hắn là Arthur Standish đã bị xe cán chết 2 ngày trước. Từ đó, đêm nào cô cũng mơ tưởng đến hắn. Hình bóng hắn thường xuyên hiện lên như qua một lớp sương mù hồng thấm. Cô cứ tự nói, đó chỉ là giấc mộng. Nhưng mấy lúc gần đây, hắn lại hiện về quá thường xuyên. Lúc trở về nhà, bác sĩ Shannon kể cho vợ nghe câu chuyện người đàn bà lạ mặt ở đảo rắn và chuyện Osprey bị lên cơn đau sỏi thận. Anh định mai sẽ mổ cho ông ta. Ông ấy già rồi, nhưng vẫn còn khỏe, chịu đựng được. Còn người đàn bà thì 2 ngày nữa là dậy đi được ngay. Người vợ hỏi, anh biết bà ta không? Không, bà ta bị cú sốc nặng, không nói nên lời, anh cũng không ép. Tuy có tuổi, nhưng bà ta còn hấp dẫn lắm. Bà ta thoát nguy hiểm rồi. Sáng mai bà ta sẽ tự cho biết mình là ai. Chương 8. Bác sĩ Shannon chỉ trở lại bệnh viện sau những giờ đi khám bên ngoài. Các hành lang trong viện được chiếu sáng yếu ớt, hoàn toàn yên lặng. Cô Martha James, y tá trưởng trực đêm tươi cười đón ông. Ông đặt túi sách hỏi, không có gì xảy ra chứ? Vẫn bình thường cho tới lúc này, có 3 người sắp lên bàn đẻ. Tôi có quen họ không? Cô tá vừa cười vừa nói, Không, không phải khách của ông. Nếu đêm này có phải làm phiền đến ông thì không phải là dì Dụ sinh đẻ. Lạ thật. Sao tôi thấy không yên tâm? Bệnh viện sao lặng lẽ quá? Mấy tháng nay đầy bệnh nhân, phải kê cả giường ra ngoài hành lang. Bây giờ bỗng nhiên chỉ còn có một nửa số giường là có người. Sao nên trả lời? Thôi, đừng đòi hỏi quá. Dù sao cũng vẫn còn có việc làm. Đúng vậy, nhưng chúng ta còn phải kiếm thêm một lá phổi thép nữa. Và khắp bệnh viện chỗ nào cũng cần phải sửa khẩn cấp. Nếu muốn thì để tôi giúp cô. Chỉ cần tôi bỏ một ít cyanure là giường bệnh của cô đầy ngay. Nếu ông đề nghị giải pháp ấy với ông Grant thì ông ấy hân hoan chấp nhận ngay. Cô Cham cười gian và nói thêm. Này, radio vừa loan tin về người đàn bà lạ mặt của chúng ta đấy. Có lẽ ông Watson đã nói dung lên với khắp mọi người. Shannon ngắt lời. Bà ta ra sao? Tỉnh rồi, nhưng không chịu nói một lời nào. Tôi đã tìm cách hỏi dò, nhưng hình như bà ta khiếp hãi về một chuyện gì đó. Và tôi không muốn này. Tôi quên nói với ông là tôi đã đổi phòng bà ta, vì phòng đó trông ra đường, mà ông lại bảo bà ta cần yên tĩnh hoàn toàn. Cô để bà ta nằm phòng nào? Phòng 140 là phòng ông Sprint. Tôi chuyển ông Sprint qua phòng 102, vì ông ta cứ than phiền là chỉ được thấy thảm cỏ, không nghe được một tiếng động nào. Như thế là cả hai người đều được vừa lòng. Shannon nói, tốt lắm, bà ta đêm nay có ăn gì không? Một chút cháo và uống trà, nhiệt độ bình thường. Bà ta đẹp lắm phải không? Hay nói chính xác hơn, ngày xưa bà ta rất đẹp. Bà ta không nói lời nào à? Không. Cô phát biểu gì với mấy ông phóng viên đài phát thanh? Biết gì thì nói nấy. Tôi tả bà ta thật đầy đủ và kể rằng xét tình trạng lúc này thì bà ta không thể nói gì về việc tại sao không thể nói tên, tại sao lại ở trên đảo. Có thể là nghe đài báo mà có ai đó đến tìm bà ta không biết chừng. Rồi cô nói thêm với dáng chán nản. Bà ta có vẻ ở tình trạng lạc ý thức. Shannon nói, để tôi xem. Này, mọi thứ chuẩn bị để mổ cho ông Louis Brand xong chưa? Đã sắp xếp xong cả rồi. Được rồi, hẹn gặp lại, Martha. Lúc đi đến phòng người đàn bà lạ, gặp cô Thatcher, ông từ tốn hỏi, cô làm đêm à? Cô lúng túng trả lời, ông quản lý Grange bảo tôi ở lại sắp xếp vài hồ sơ. Mẹ cô có mạnh không? Cảm ơn ông, mẹ tôi là con người cốt sắt. Shannon vừa đi vừa nói, mai mốt tôi phải đến thăm bà mới được. Ông bác sĩ đã săn sóc bà Thatcher từ nhiều năm nay rồi. Sự gặp gỡ có dáng bình thường ấy lại tác động bất ngờ đến cô Thatcher. Cô cứ nghĩ là cô phải nói chuyện lâu hơn với ông bác sĩ Shannon tuyệt vời ấy. Và cô là con người cần những tiếp xúc dịu dàng biết bao. Shannon dừng lại trước phòng 140. Cửa phòng mở hé, đèn đêm đã thấp bên trong. Ông mong gặp người đàn bà lạ mặt còn thức để khám lại và gợi chuyện nếu có thể được. Ông định nếu bà ta ngủ thì thôi vì bà ta cần yên nghỉ. Với lại ngày mai, sau cuộc giải phẫu Sprint, ông có thể đến thăm cũng được. Ông đẩy nhẹ cửa. Bà ta đã thức dậy và quay đầu lại khi ông bước vào. Ông lên tiếng chào rồi đến ngồi bên cạnh. Màu da rám nắng của bà ta nổi bật lên trên nền trắng của chiếc gối và áo sơ mi. Bà không phản đối khi ông cầm tay bắt mạch. Nó nhảy đều, da mạnh. Shannon cười thật tươi. Bà hồi phục hẳn rồi, chỉ vài ngày nghỉ ngơi là khỏe. Bà không trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường màu trắng. Này, bây giờ bà có thể nói được rồi đó. Bà đủ sức kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bà hỏi nhỏ. Ông là ai? Tôi là bác sĩ Shannon. Giọng của bà ta lại cao hơn. Tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện? Bà gặp tai nạn, nhưng bây giờ thì qua hết rồi. Nhưng tôi có bệnh gì đâu, tại sao tôi lại ở đây? Shannon ngạc nhiên hỏi. Bà không biết à? Ai đưa tôi đến đây? Những người đi câu thấy bà nằm ngất trên một hòn đảo giữa hồ. Họ chuyển bà về đây rồi gọi tôi đến. Đảo à? Đảo nào? Đảo rắn. Bà bỗng rung lên. Bác sĩ, tôi chưa từng nghe tên đảo đó. làm sao tôi có thể đến đấy được? Shannon ngờ vực hỏi. Bà tên gì? Tôi tên là gì nhỉ? Tôi tên là... Giọng bà ta dở ra, rồi nhìn ông bác sĩ dáng hoảng hốt. Shannon nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nên hỏi. Bà có nhẫn, vậy chắc bà có chồng rồi. Bà nhìn chiếc nhẫn vàng với dáng sững sờ, rồi chậm chạp hỏi Shannon. Tôi là ai? Tôi không biết nữa. Bà ta nhắm mắt lại. Shannon mím môi nhìn, rồi mở túi nhỏ, lấy hai viên thuốc đưa ra với ly nước. Này, bà uống đi. Ông nhẹ nhàng nâng bà ta dậy. Bà ta ngoan ngoãn theo lời ông. Sáng mai chúng ta nói chuyện lại, bây giờ bà ngủ nha. Bà không trả lời, Shannon đứng quan sát một lát rồi bước nhẹ ra cửa. Ông dừng lại trước phòng số 102, ghé mắt nhìn vào. Bóng dáng người luật sư già quay lưng ra cửa, chăn trùm đến tận tai. Shannon nhận thấy tóc của Strand đồng màu và cũng dày như của người đàn bà lạ mặt, và ông thấy mình ngốc nghếch khi có nhận xét chi tiết không quan trọng đó. Ông bước vào gọi nhỏ. Louis. Strand quay lại nhìn bóng người đứng ở bậc cửa. Shannon bước đến bên giường. Tôi, Clint đây, anh thấy thế nào? Strand nhổm dậy. Chà, anh đấy à, để tôi bật đèn. Thôi, khỏi cần, anh nên ngủ lấy sức. Tôi vừa uống liều thuốc ngủ nhưng không có tác dụng gì hết. Để tôi cho liều mạnh hơn, anh có đau lắm không? Không nhiều lắm, lúc dịu, lúc lại đau. Sáng mai vẫn mổ à? Phải. Bây giờ Shannon đã quen với bóng tối và để nhận rõ mặt người. Anh biết là không thể để mãi trong đó được. Người luật sư già thở dài. Được rồi, tùy anh. Có điều tôi không còn trẻ nữa. Chỉ 15 ngày là anh đi đứng được như thường. Có thể như vậy. Giọng Strand đượm vẻ hoài nghi. Nhưng tôi không bận tâm lắm. Tôi sống lâu rồi, không có gì phải tiếc nữa. Công việc tiến hành tốt đẹp. Có điều là tôi định ngày mai đi rút hết tiền tiết kiệm để chuyển sang mua cổ phần. Nhưng bây giờ thế này thì không có việc gì là quan trọng nữa. Anh muốn tôi lãnh việc ấy không? Cảm ơn Clint. Chẳng cần phải vội lắm. Bỗng nhiên mặt ông ta nhăn nhó đau đớn. Chà, đau không thể chịu được. Sáng mai ta sẽ giải quyết. Shannon bấm chuông gọi người y tá trực đêm. Người luật sư hỏi. Còn người đàn bà lạ mặt tìm thấy ở đảo rắn thì sao? Bà ta sẽ chống bình phục thôi. Hơi mất trí nhớ, nhưng được nghỉ ngơi thì lại khỏe ngay. Theo anh Watson thì bà ta chịu ơn cứu mạng của anh đấy. Friend gật đầu. Tình cờ mà tôi thấy thôi, cứ tưởng bà ta chết rồi. Tôi rất vui khi thấy bà ta khỏe lại. Bà ta thật đẹp. Không biết... Ông lại dặn mình đau đớn. Một cô y tá bước vào phòng và Shannon bảo cô ta chích cho Friend một mũi morphine. Sau đó, ông đứng lên. Sáng mai gặp lại anh. Lúc bước ra cửa, ông nghĩ Friend thật là một con người tốt, tế nhị, lương thiện và luôn quan tâm đến mọi người. Ông dừng lại trước người y tá trực đêm. Cô hỏi tin tức về người đàn bà lạ mặt, mặc áo bơi trắng. Bà ta đang hồi phục, nhưng nói rằng không nhớ gì hết. Chắc bị mất trí tạm thời. Tôi đã cho bà ta uống một liều thuốc an thần, đến mai hãy hay. Còn về ông Louis Brand thì xin cô trực tiếp chăm sóc cho. Xin dâng lệnh bác sĩ, chúc bác sĩ ngủ ngon. Cô ta nhấn mạnh hai chữ bác sĩ, Shannon nghiêng mình chào thật thấp, dáng nghịch ngợm rồi bước ra. Sau lưng có tiếng cười ròn rã của cô y tá. Chương 9. Coral Thatcher không thấy người đàn ông bước tới. Hắn nói, chào cô. Cô ngước lên nhìn và giật mình. Người đàn ông trẻ đẹp, mắt xanh, mỉm cười với cô. Thoáng một chốc, cô nghĩ tới Ophir, con người đã gây ra biến cố trong đời cô, nhưng Ophir đã chết rồi. Cô phải nhớ điều đó. Cô hỏi giọng dứt khoát. Gì thế? Lúc bấy giờ đã 11 giờ rưỡi đêm, cô sắp sửa về nhà, hành lang dài thật vắng. Người đàn ông nói. Tôi vừa nghe radio nói, người ta vừa mang đến bệnh viện một người phụ nữ không rõ tên được tìm thấy trên một đảo trong hồ. Tôi có lý do để tin rằng đó là chị tôi. Tôi có thể gặp bà ấy được không? Carol nhíu mày, người lạ tỏa ra mùi rượu nhưng không có vẻ say. Giờ này không phải là giờ thăm bệnh nhân như nội quy đã đề ra. Tôi biết. Người đàn ông mỉm cười ngắt lời. Tôi sẽ không ở lâu đâu, chị tôi mất tích. Nên tôi chỉ xem thử người đàn bà được báo trên radio có phải là chị tôi không. Chúng tôi rất lo lắng. Mong cô thông cảm. Phòng của bà ấy số bao nhiêu? Coro lưỡng lự. Ánh mắt tự tin đầy hấp dẫn của người lạ làm cô bối rối. Như lại cần phải tìm tung tích nạn nhân, bởi vì tất cả nhân viên trong bệnh viện đều muốn biết bà ta là ai, từ đâu đến. Tất nhiên là cô phải hỏi ý kiến người nữ y tá trực, nhưng chắc không cần thiết lắm. Cô quyết định và gật đầu nói. Phòng 102. Tôi có thể đi một mình được. Xin cảm ơn cô. Hắn rời đi thật nhanh, trong khi Coro ngồi phía sau bàn giấy dõi nhìn theo. Người đàn ông đến trước phòng 102 và nhìn về phía sau. Khi thấy cô gái vừa gặp vẫn ngồi nơi bàn giấy, hắn dục bước vào phòng, khép cửa lại. Coro lo lắng tự hỏi không biết vì sao hắn lại khép cửa, trong khi cửa đã mở hé. Cô dục nhận thấy cô có khuyết điểm thật nghiêm trọng. Nếu người đàn bà lạ đúng là chị của người khách vừa đến, thì Coro bị phát giác là đã làm quá quyền hạn, đã để cho người đàn ông vào phòng bệnh nhân, thế nào ông quản lý Crunch cũng biết và sẽ dỡ nội quy ra. Thế rồi, cô thấy người đàn ông bước ra khỏi phòng 102 đi ra cửa ngoài. Coro cứ tưởng hắn sẽ dừng lại để cảm ơn cô, và cô sẽ hỏi bâng quơ vài câu gì đó. Trong đó thể nào cũng hỏi xem là có đúng chị hắn hay không. Nhưng rõ ràng là hắn không có ý định như cô nghĩ, vì hắn vội vã bước qua thật nhanh, không quản nhìn và đi thẳng ra ngoài. Coro giận dữ nhưng cũng thấy nhẹ mình. Người đàn bà lạ chắc không phải chị hắn, như vậy không ai biết hắn đến đây. Coro xếp lại giấy má, hồ sơ và bước ra trong màn đêm. Cô đi thong thả, mà không biết rằng phía sau nơi hàng rào rất gần cô, có kẻ đang dõi nhìn theo. Lúc 5 giờ rưỡi, bác sĩ Shannon đang ngủ say, bỗng giật mình vì chuông điện thoại đổ từng hồi. Ông ngáp dài, bật đèn chờ tỉnh hẳn rồi bóc ống nghe lên. Đó là chồng một bệnh nhân báo cho ông biết người vợ đã đến giờ sinh. Shannon bảo ông ta mang vợ đến bệnh viện và ông sẽ đến ngay. Celia, vợ ông bị đánh thức dậy, nghe tin, phàn nàn rồi lại ngủ tiếp. Ông mặc quần áo thật nhanh, không kịp cào râu, ăn sáng, chỉ uống ly nước cam rồi đi ngay. Ông gặp người chồng nơi cổng bệnh viện. Gia đình Malone đang chờ đợi đứa con thứ 10 và hy vọng sẽ là con trai. Như thế, họ sẽ có 5 trai, 5 gái. Shannon hứa sẽ cố gắng hết sức. Một khắc sau, mọi việc xong xuôi, Shannon chúc mừng người cha. Mừng ông Malone, có thêm đứa con trai. Vợ tôi có khỏe không? Bình an, ông có thể vào thăm hai mẹ con được rồi đấy. Shannon liếc nhìn đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ 15. Cuộc giải phẫu Louis Friend dự định vào lúc 7 giờ rưỡi, do đó không thể về nhà ngủ thêm được. Lại còn nhiều bệnh nhân phải khám trong đó, có người đàn bà lạ mặt, mất trí nhớ. Rồi phải khám bệnh tại nhà vào buổi trưa, sau ăn trưa là giờ khám bệnh buổi chiều. Do đó, ông đi vào văn phòng để cạo râu và ăn sáng. Ông hỏi cô y tá trực đêm. Ai phụ trách việc săn sóc bệnh nhân? Thưa bác sĩ, tôi. Bác sĩ cần dặn bảo điều gì không? Tôi muốn cô nói với ông Louis Friend là chớ có lo lắng. Tôi sẽ đến thăm ông ta ngay. Cô y tá tuân lệnh. Shannon vừa định bước ra thì giật sững người. Có tiếng thét khủng khiếp xé tan sự im lặng của bệnh viện. Phía đầu kia hành lang, một nữ y tá chạy dục về nơi phát ra tiếng thét. Lại có tiếng rú vang lên như tiếng còi hụ rồi tắt ngay. Shannon chạy đến xem sự việc gì đã xảy ra. các bệnh nhân trong phòng cũng ló ra ngoài cửa để nghe ngóng. Một nhóm người tụ tập trước căn phòng, Shannon nhận ra ngay là phòng 102. Im lặng bây giờ đã trở lại, quá im lặng là khác. Shannon đứng dừng trước cửa để lấy lại nhịp thở. Ông hỏi, chuyện gì vậy? Một nữ y tá trả lời, tiếng là hình như phát ra từ trong phòng này, bác sĩ ạ. Ông Dục chạy vào với bác sĩ giải phẫu Covici. Và khi nhìn thấy chiếc giường, ông Dục đóng cửa lại, khóa hai dòng. Cô Martha James, trưởng toán y tá, đứng dán mình vào tường, mắt trợn trừng nhìn vào chiếc giường. Shannon nghiêng mình xuống bắt mạch người luật sư, dù biết rằng việc làm này thật vô ích. Người luật sư già nằm nghiêng, đắp chăn giống như Shannon đã thấy vào tối hôm trước. Nhưng bây giờ tấm đắp dương giải đầy máu khô làm thành một vết lớn máu màu nâu thẫm. Chiếc gối và cái đầu tóc muối tiêu cũng đầy máu. Cô Cham nhìn Shannon nói giọng không tự chủ được. Ông ấy chết rồi, bác sĩ. Tôi biết rồi. Shannon cố cho giọng khỏi run. Tôi thấy rõ rồi. Có tiếng gõ cửa. Shannon hỏi cô James. Sao? Tôi không biết. Trong nghề cô đã thấy máu rồi. Bây giờ cô ra đứng trước cửa không cho ai vào. Giọng nói nghiêm khắc của ông làm cô y tá vững tâm lại. Cô không nhìn vào giường nữa, nhanh nhẹn đứng trấn ở cửa. Bên ngoài lại có tiếng gõ, nôn nóng. Bác sĩ Covici lên tiếng lần đầu từ lúc bước vào phòng. Anh là sĩ quan pháp lý coroner đấy. Shannon cúi nhìn xác chết nói. Bị đánh trúng đầu bằng một vật nặng như cái gậy sắt. Ông lại nhìn kỹ hơn. Phía sau lỗ tai trái, trong vùng xương chẩm, vết thương nặng dở sọ. Như vỏ trứng, bác sĩ Covici nói tiếp, giọng buồn rầu. Shannon ngẩng dậy, lục tìm trong túi điếu thuốc, tay run run châm lửa. Chuyện xảy ra chỉ cách vài giờ đồng hồ trong đêm, lúc sau 9 giờ, tôi còn bàn chuyện với ông ta. Giọng ông rắn rỏi và bình tĩnh theo cách của người pháp y, nhưng trong thâm tâm ông thật hoảng hốt. Tại sao xảy ra chuyện như thế? Ông kéo tấm chăn lên và bắt lại mạch người luật sư già. Tất nhiên là không có mạch rồi, anh mong đợi ở điều gì nữa? Hãy nhìn xem các phản ứng, mắt mở to, màu đục, con người hơi lệch, xác vừa bắt đầu cứng, còn người khốn khổ này hẳn không rõ những gì xảy đến với ông ta. Shannon phủ tấm chăn lên khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt ấy cũng đã không còn quen thuộc nữa, vấn đề còn lại là tìm ra kẻ. Ông chỉ thốt lên một tiếng. Giết người. Phải, Clina, một vụ giết người ghê tởm hết sức. Anh có thể ở lại đây một lát được không? Được chứ. Cô Vici nhìn chiếc giường rồi nói thêm, giọng run rẩy. Bây giờ thì không cần mổ ông ta nữa. Tôi biết đó là bạn của anh. Shannon gật đầu, cầm bệnh ra. Cô Vici nói tiếp. Phải gọi cảnh sát. Tôi sắp gọi đây. Shannon đáp và định bước ra. Martha đứng bên cửa, mặt còn xanh, nhưng có vẻ lấy lại tinh thần. Tôi thấy ông ta trong tình trạng như thế, tôi không dẫn trí, nhưng bây giờ tôi trấn tĩnh được rồi. Bác sĩ Covici ở lại, cô có thể đi ra. Shannon nói. Tôi cũng ở lại. Cô còn phải làm việc. Đồng ý, tôi thay lời ông. Shannon mở cửa, đối diện với những khuôn mặt im lặng, nhìn ông dò hỏi. Ông quản lý Crash đã ở đấy, mình còn mặc áo ngủ, mang tất và áo khoác ngoài. Ông ta độc thân nên có một phòng nhỏ sát ngay văn phòng. Ông ta có sắc mặt giận dữ, nhưng cũng biết rằng dù là nhân vật quan trọng, ông cũng không thể vào căn phòng cấm có hai bác sĩ và một nữ y tá. Charles Granger, người to béo, nặng dễ đến hơn một tạ, mặt phèn phẹt, nung núc thịt, mắt đen sắc, một vài sợi tóc xám nhợt nhạt không phủ được cái đầu xoáy của năm tháng đưa lại. Ông ta nhìn Shannon, hỏi thẳng. Cái gì trong phòng thế? Shannon không ưa Grange. Là nhân viên quản trị bệnh viện, Shannon đã chống việc chỉ định Grange giao chức quản lý. Ông biết hắn ta là một tay háo tiền bạc, loài người chuyên chế, không biết gì là tế nhị, nhân đạo cả. Với Crunch, bệnh viện chỉ là một cơ sở kinh doanh, phải mang lại lợi tức tối đa. Mục đích duy nhất là kiếm tiền và có lãi vào cuối năm. Lão chặt tỉa loạn xạ các khoản chi, đôi khi làm khó khăn cho việc điều hành, nhưng cũng phải công nhận là kết quả khá tốt. Từ khi có ông quản lý mới, cuối năm kết toán, tiền lợi tăng lên, khiến hội đồng quản trị rất bằng lòng. Tuy nhiên, nhiều quý viên biết là bữa ăn cho bệnh nhân không được ngon lắm. Sanel đi không đáp mà quay sang nhóm người tụ tập. Có một tai nạn, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị sau. Trong lúc chờ đợi, xin người nào vào giường ấy, các bệnh nhân trở về phòng mình. Mọi người tản đi, phần lớn mọi người ở đây đều biết và đánh giá cao bác sĩ Shannon. Cô James mím môi, bước về phòng làm việc của mình. Khi hành lang trống trơn, Shannon mới cho Crunch biết. Có vụ giết người. Sao? Ông Louis Friend, bệnh nhân của tôi vừa bị ám sát đêm qua. Shannon bình tĩnh giải thích. Crunch có vẻ như không muốn hiểu. Lão lạnh lùng nói. Không thể thế được. Ông phải xem lại bệnh án. Ông Sprint già rồi. Có thể ông ấy bị chảy máu não hay đứng tim. Chắc là bị chứng huyết khối hình dành. Không thể nào có ai bị giết trong bệnh viện này được. Tại sao? Shannon ngắt lời. Ông im đi. Tôi yêu cầu ông đừng có nói chuyện y tế bát nháo trước mặt tôi. Cô James thấy ông Sprint bị ám sát ngay trên giường nên rú lên. Ông ta chết ngay tức khắc. Sau nhiều cú đánh vào đầu, tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe thế thế, Charlie Ranch đứng thẳng người rít lên. Này Shannon, chính tôi điều khiển bệnh viện này, ông hoàn toàn không có quyền. Shannon ngắt lời. Nhưng tôi là coroner, và khi nói với tôi, ông cần phải nhớ gọi tên là bác sĩ Shannon. Ông chỉ tay vào cánh cửa phòng 102. Ông phải ở ngoài, hiểu chưa? Rồi ông bước đi, bực mình vì đã nổi giận và hiểu rõ là mình đã trút lên đầu Crunch nỗi buồn tiếc vì cái chết thảm thương của Louis Brand. Đã 6:20, nhưng phòng của cô tiếp nhận bệnh nhân vẫn trống trơn vì Coral Thatcher mãi đến 8 giờ mới làm việc. Shannon dùng điện thoại riêng của ông để gọi về nhà cảnh sát trưởng Chad Bedwick. Ông này trả lời với giọng ngái ngủ. Shannon thuật hết mọi chuyện. Nghe xong, Beckwith thở dài thật mạnh. Trời, ghê gớm quá, Clint ạ. Shannon trả lời giọng căng thẳng. Đúng rồi, ghê quá. Tôi chờ anh ở đây để xác nhận. Ông cúp máy, đốt điếu thuốc, định gọi vợ, nhưng rồi đổi ý vì chẳng cần phải đánh thức bà dậy. Chắc bà cũng sớm biết thôi. Ông quay về phòng 102. Grace đang nói chuyện với hai cô y tá ngoài hành lang. Shannon gật đầu chào họ, tán lờ như không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Grant, và quay vào phòng khép cửa lại. Bác sĩ Covici đứng bên cửa sổ quay lại im lặng nhìn Shannon. Beckwith sắp đến. Shannon nói và cúi xuống nhìn xác chết, nhẹ nhàng kéo tấm chăn, tay chạm phải gò má lạnh lẽo của Louis Brand. Giọng ông khàn đi. Cách đây khoảng 6 tiếng đồng hồ, trước sau một chút thôi. Xét kỹ thì ta có thể biết chính xác hơn. Rồi ông ngẩng đầu thở dài, nói tiếp. Tôi phải mổ tử thi khám nghiệm. Anh muốn tôi làm thay không, Clint? Thôi, cảm ơn bạn. Thôi, cảm ơn bạn. Đây là việc của tôi. Shannon nhìn đăm đăm xác chết. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ông sững lại, lạnh lùng. Thật là một con thú loại không cùng, thật không thể nào hiểu được. Louis không có ai là kẻ thù trong thành phố, ai cũng yêu mến ông ấy. Người ta cũng nói với tôi như vậy, và dù giết người này cũng không nhằm mục đích cướp của, bóp của ông ta đầy tiền, vẫn còn nằm trong ngăn tủ đầu giường. Bác sĩ Covici chỉ tay nói. Shannon nắm chặt tay. Louis không từng làm hại ai. Thằng khốn kiếp nào giết ông ta thật không bằng con thú. Tôi muốn tìm ra nó để chính tay tôi bắn dở sọ nó. Covici băn khoăn ngăn cản. Clint, bình tĩnh lại đi. Shannon hình như trấn tĩnh lại được đôi chút. Xin lỗi John, nhưng thật quá sức tôi. Tôi hiểu, nhưng tại sao anh lại tự cho là mình có lỗi? Bởi vì tối qua tôi có chích cho ông ta một ống morphine và cho uống một liều thuốc ngủ. Tôi muốn ông ấy ngủ lấy sức chịu đựng cuộc giải phẫu. Nếu không, thì khi tên sát nhân bước vào, có thể ông ấy còn tỉnh mà kháng cự hay la lên cầu cứu, không bị cho ngủ, thì may ra ông ấy còn sống. Thôi, Clint, anh chỉ làm bổn phận, chớ tự trách mình nữa. Đúng rồi, tôi biết. Shannon mệt mỏi nói. Cảnh sát trưởng Chad Beckwith đến vào lúc chưa đầy 7 giờ và toán điều tra vụ giết người bắt đầu làm việc trong phòng 102. Ánh đèn ảnh chớp sáng trong gian phòng để người ta lục loại từng dấu tay. Chi tiết. Beckwith đặt bản doanh ngay trong gian phòng của Grange. Hỏi cung từng nhân viên. Bệnh viện bị xáo trộn lên và Shannon không có thời giờ nghĩ đến người phụ nữ lạ nằm ở phòng 140, khoảng 40 tuổi, được tìm thấy ở đảo Rắn và đã đổi phòng cho Louis Brand. Chương 10. Vào buổi sáng thứ hai hôm đó, Gosh Young sửa soạn đi làm. Tinh thần đổi thay từ chiều hôm trước. Tất nhiên, vợ ông Sprint báo cho anh biết ý định rút tiền ra làm anh hoảng hốt, nhưng thực ra cũng chẳng sao. Lần đầu anh ý thức rõ được cái tổ ong dò dẻ anh đã chui đầu vào với những hậu quả hành động lừa gạt của anh. Nếu không đi với các ông Mortimer và Sprint, thì chiều hôm nay anh sẽ vào tù rồi. Anh rùng mình. Chà, may thật. Anh còn đủ thời giờ trả lại tiền mượn của ông Sprint. Anh nghĩ đến cái hộp cát tông chứa 7.000 đô la giấu trong tủ mắc áo mũ. Anh sẽ trả lại hết. Trước tiên là ông Sprint, sau đó là mấy người khác. Tất nhiên là phải quên cái đảo Bahamas và cuộc sống mới anh hằng ao ước. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 3 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.